Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết cổ trang tu tiên mới mang tên Tử Chàng Tiên, tác giả Tiêu Đường Đông Qua, diễn đọc Charis Lee. Mời các bạn cùng Charis theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 46. Phụ cốt y suýt tàn chảy. Thư phụ khách nói: "Sao? Nếu vậy, ta sẽ không ôm ngươi được nữa." Lộ Tiểu Thiền nhìn thư phụ khách, lát sau mới kịp phản ứng. Thư phụ khách đang nói đến bộ phụ cốt y mà y mang về từ Bắc Minh. "Không tàn chứ? Đã tàn chưa?" Lộ Tiểu Thiền tức khắc quên bán tất cả ấm ức và giận dỗi ban nãy. Nếu phụ cốt y tàn chảy thì không được nắm tay, không được nằm trên lưng đòi thư phụ khách cổng, không được cùng nhau cửa lộc thục nữa, càng không được mơ đến chuyện hôn nhau. Cậu kéo tay thư phụ khách, siết chặt lấy tay y, ngón tay luồn vào khe hở giữa những ngón tay y. Lộ Tử Thiện nghiêng đầu cảm nhận một lát, sau đó nhẹ nhõm thở vào. Cậu vỗ vỗ ngực. "Không bị bỏng, không sao, chưa tan đâu." Thư phụ khách cúi nhìn bộ dạng căng thẳng của Lộ Tử Thiện, xoa đầu cậu, rồi lại ôm cậu vào lòng. "Làm ta sợ muốn chết." Lắng nghe nhịp tim của thư phụ khách, nhận thấy thái độ của y vẫn như lúc trước, không nổi giận cũng không bỏ mặc cậu, lúc này Lộ Tiểu Thiền mới yên tâm. Từ nay tuyệt đối không dám nói lung tung nữa. Chỉ nói rằng một câu, không phải chỉ hôi một cái mà phụ cốt y cũng tan chảy sao? "Trở gió rồi, về thôi." Thư phụ khách cúi xuống, thấy Lộ Tiểu Thiền không mang giày, y khẽ nhíu mày, dùng một tay bế cậu vào phòng. Thư phụ khách lấy khăn lau chân cho cậu. Lộ Tử Thiền có vô số điều muốn hỏi. "Tại sao phụ cốt y lại tan chảy thế?" "Y kinh ở Thái Lăng Cát đã ghi rõ, phụ cốt y được tạo ra từ lớp da lột của linh thú liệt ở tận Bắc Minh, có khả năng chặn đứng nghiệp hỏa cơ mà." "Là lỗi của ta." Thư phụ khách bỏ hai chân Lộ Tử Thiền vào chân. "Lỗi của ngươi là sao?" "Khi nãy ta nghĩ đến chuyện không được nghĩ." Thư phụ khách kéo chân đắp kín vai cho Lộ Tiểu Thiền. "Ngươi nghĩ đến chuyện gì thế?" Thư phụ khách giơ tay áp lên trán Lộ Tiểu Thiền. Một luồng chân khí dịu dàng chẳng biết từ đâu hội tụ và đang hái Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền ngáp một cái, dần dần thiếp đi. Lúc đang mơ màng, hình như có thứ gì đó mềm mại khẽ chạm vào má cậu. Sáng sớm hôm sau, Lộ Tiểu Thiền còn chưa thức giấc. Lúc được thư phụ khách bế lên lưng lộc thục, cậu vẫn còn đang ngáy. Mãi tới khi lộc thục bay vào giữa mây xanh, ánh nắng rọi thẳng xuống, Lộ Tiểu Thiền mới nhíu mày mở mắt. "Chúng ta ra khỏi Bồng Nguyên Sơn rồi hả?" Lộ Tiểu Thiền vươn vai. "Ừ." "Vậy còn mấy ngày nữa mới đến Diệp Xuyên?" "5 ngày." Lộ Tiểu Thiền lại vươn vai. Đương nhiên cậu vẫn còn nhớ rõ câu hỏi đêm qua cậu hỏi thư phụ khách. Người kia cố tình dùng chân khí làm cậu thiếp đi, chứng tỏ y không muốn trả lời. Nếu thư phụ khách không muốn trả lời, Lộ Tiểu Thiền sẽ không hỏi nữa. Có lẽ vì Lộ Tiểu Thiền đã tỉnh giấc, thư phụ khách không muốn cậu thấy chán, ban cho lộc thục bay thấp xuống để cậu nhìn ngắm núi non sông núi hùng vĩ tráng lệ với mây xanh. 3 ngày sau, Lộ Tiểu Thiền phát giác thị trấn dần dần biến mất, cây rừng trên dãy núi cũng dần thưa thớt, khung cảnh càng lúc càng hoang vu trơ trọi, thậm chí còn từ từ nóng lên, cá mây cũng không nhìn thấy nữa. "Chúng ta đến đâu rồi?" Lộ Tiểu Thiền chỉ có thể nhìn thấy sinh linh, mà trước mắt gần như hoàn toàn không có sinh khí. "Chúng ta đã tiến vào Diệp Xuyên." "Diệp Xuyên? Sao Diệp Xuyên lại hoang vu thế? Chẳng có cảm giác địa linh nhân kiệt gì cả." "Vậy Diệp Hoa Nguyên Tôn kia thật sự ăn cớ nơi này sao?" "Qua một ngày nữa, chúng ta sẽ thấy núi Xí Diệp." "Ngươi kể cho ta vài chuyện về Diệp Hoa Nguyên Tôn đi. Nếu đã được gọi là Nguyên Tôn thì chắc ngài ấy sống lâu lắm rồi nhỉ?" "Đúng vậy, ngài ấy là vị tiên thánh duy nhất từ thuở Đại Hồng Hoang còn chưa tịch diệt." "Ta nhớ cô Ngô nói ngài ấy đã biệt tích từ hơn 8.000 năm trước. Có khi nào không phải chưa tịch diệt mà là đã tịch diệt rồi không?" Lộ Tiểu Thiền có chút lo lắng. Tại sao Diệp Hoa Nguyên Tôn lại sống ở cái nơi hẻo lánh thế này? Sống ở đây làm sao đồng cảm cùng thiên địa được? Hơn nữa, nếu thật sự là tiên thánh từ thuở hồng hoang, thì ngài ấy đã có gần vạn năm tu vi rồi đấy, tại sao vẫn chưa thành thần? Núi Sĩ Diệp cũng là ngọn núi lửa cao nhất trên đời, nhiệt độ phun trào của nó đủ để nung chảy tất cả thần binh lợi khí trong thế gian. Hóa ra là dùng núi lửa thay lò rèn kiếm hả? Lại còn là núi lửa cao nhất trần gian nữa chứ. Trong quá trình rèn kiếm còn hấp thụ được tinh hoa của đất trời, tài tình thật đó. Có điều, Thư Vô Khích trầm tư. Có điều gì cơ? Vẫn chưa đủ nóng. Thêm một ngày trôi qua, núi Sĩ Diệp trong truyền thuyết đã gần trong gang tấc. Lộ Tiểu Thiền giống tai nghe ngóng, nhưng không nghe thấy bất cứ âm thanh dung nham tuôn trào nào. Chúng ta đến rồi. Cái gì? Đến rồi sao? Lộc Thục chậm rãi bay về phía miệng núi lửa cao chót vót như đang chống đỡ cả bầu trời. Ban đầu Lộc Thục còn lo lắng, nếu áp sát quá sẽ bị bỏng, nhưng ngọn núi lửa này lại rất yên tĩnh. Móng trước của Lộc Thục đã đáp xuống miệng núi lửa, đá vụn lập bập rớt xuống đất. Sau đó Lộ Tiểu Thiền nghe thấy tiếng chất lỏng bắn lên. Lửa núi Sĩ Diệp đã tắt, điều này không tốt. Thư Vô Khích nói, Lộ Tiểu Thiền cũng thò tay ướm thử, chẳng thấy nóng chút nào. Chắc ngọn núi lửa này ngủ đông nhiều năm rồi nhỉ? Miệng núi trông như mặt hồ rồi. Lộ Tiểu Thiền thở dài. Thư Vô Khích nhắm mắt thì triển thuật biện linh, tìm kiếm Diệp Hoa Nguyên Tôn. Lộ Tiểu Thiền cũng học theo y. Trừ hai người họ và linh thú Lộc Thục, thật sự không cảm nhận được bất cứ linh khí nào khác trong khắp toàn bộ núi Sĩ Diệp. Lộ Tiểu Thiền ngửa đầu ra sâu nhìn Thư Vô Khích. Diệp Hoa Thiên Tôn tịch diệt thật rồi sao? Thư Vô Khích không đáp lời, chỉ vỗ vỗ sau gáy Lộc Thục. Lộc Thục tiếp tục bay nửa vòng quanh núi Sĩ Diệp. Hai người dừng lại giữa lưng chừng núi. Trông thấy một hang núi, Lộc Thục dừng lại trước cửa hang. Cửa hang tối om, không có chút ánh sáng nào hắt ra. Đây là chỗ nào thế? Hẳn là nơi cư ngụ của Diệp Hoa Thiên Tôn. Thư Vô Khích ngưng tụ chân khí, lên tiếng. Vãn bối Thư Vô Khích, cầu kiến Diệp Hoa Thiên Tôn. Giọng nói của y trầm ấm mà trong trẻo, vọng vào trong hang liên miên không dứt. Ngay sau đó, một luồng huyền chân linh khí bắn ngược trở về. Vạt áo và lọn tóc của Thư Vô Khích bị thổi bay. Còn Lộ Tiểu Thiền rít văng khỏi lưng Lộc Thục. Lúc này, hai hàng chữ mạnh mẽ hùng hồn xuất hiện tại cửa hàng. Vô trùng sinh hữu, hữu sinh ư vô. Lộ Tiểu Thiền có thể đọc được, chứng tỏ hai hàng chữ viết từ linh khí. Đây là bút tích của Diệp Hoa Thiên Tôn sao? Không phải, đây là do chủ nhân của thanh kiếm đầu tiên mà Diệp Hoa Thiên Tôn chế tạo khắc ra. Niên đại xa xăm. Không có sách cổ hay tiên điển nào ghi chép về vị tiên thánh ấy. Thế chúng ta làm gì bây giờ? Lộ Tiểu Thiền gãi gãi óc. Cứ tưởng sắp được bái kiến tiên thánh từ thời đại hồng hoang. Cậu còn đang căng thẳng, ai ngờ có thấy vị tiên nào đâu. Nếu tiên thánh đã để lại châm ngôn vô trùng sinh hữu, thì chúng ta cứ vào xem thử đi. Thư Vô Khích quay lại, đưa tay về phía Lộ Tiểu Thiền. Dù sao nơi này cũng là động phủ của Nguyên Tôn, dẫu vị Nguyên Tôn ấy có khả năng đã tịch diệt, cửa linh thú đi vào vẫn là thiếu tôn trọng. Lộ Tiểu Thiền vội vã leo xuống, nắm lấy tay Thư Vô Khích. Hai người cùng tiến vào bóng tối không thấy lối ra. Lộ Tiểu Thiền không hề sợ bóng tối. Chỉ có điều khác với tất cả, những nơi trước đây cậu từng đến, nơi này hoàn toàn không có âm thanh. Hình như cả tiếng hô hấp, tiếng tim đập của cậu và Thư Vô Khích cũng biến mất. Sự yên lặng tuyệt đối khiến Lộ Tiểu Thiền hoài nghi mình liệu có còn đang sống hay không. Vô Khích ca ca! Lộ Tiểu Thiền lên tiếng. Đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy Thư Vô Khích trả lời. Theo thói quen, cậu định kéo lấy tay Thư Vô Khích, nhưng đột nhiên phát giác trong tay mình chẳng có gì cả. Sao lại thế này? Cậu vội vàng lắc lắc cổ tay. Không ngờ trên cổ tay cũng chẳng có gì hết. Khóa tiền lăng đâu rồi? Không phải khóa tiền lăng khóa hồng phách hay sao? Vô Khích ca ca, Vô Khích ca ca ở đâu vậy? Lộ Tiểu Thiền không dám đi lung tung. Ngộ nhỡ Thư Vô Khích đang ở ngay bên cạnh thì sao? Nhưng cậu chờ rất lâu vẫn không thấy Thư Vô Khích trả lời. Lộ Tiểu Thiền hoảng loạn, nhưng cơn hoảng loạn chỉ tồn tại trong thoáng chốc. Cậu đã được diễn kiến không gian hư ảo của tại Thái Lăng Cát. Hang động này chắc cũng chỉ là một không gian hư ảo khác mà thôi. Vô trùng sinh hổ, hổ sinh ư vô sao? Lộ Tiểu Thiền lẩm bẩm, trước đây luôn có thư phụ khách bên cạnh, cậu bèn nảy sinh tâm lý ỷ lại, nghĩ rằng dẫu gặp chuyện gì cũng sẽ có thư phụ khách giải quyết cho. Nhưng lần này phỏng chừng Diệp Hoa Nguyên Tôn nhìn thấy ngứa mắt nên mới dùng chút mánh khóe gì rồi. Lộ Tiểu Thiền chỉ mới bước ra ngang một bước mà cơ thể đã rơi thẳng xuống, trái tim văng ra khỏi cổ họng. Cảm giác như cậu rơi xuống từ nơi cao nhất, bất kể vùng vẫy ra sao cũng chẳng bắt được thứ gì. Sau một cơn choáng váng, khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang mặc một bộ quần áo bằng vải bông. Đầu ngón tay khẽ giật giật, Lộ Tiểu Thiền phát hiện đôi mắt cậu đã sáng lại rồi. Cậu quỳ đạp dưới đất, nhem mặt đất màu nâu thẫm, nhìn trời non giữa khe đất. Tất cả những thứ này đều kỳ diệu, khác hẳn với thế giới mà cậu chứng kiến qua tuệ nhãn. Cậu nhanh chóng ngồi dậy, ngước nhìn mây trời chậm rãi thay hình đổi dạng, ngắm nghía xung quanh rồi điên cuồng mà chạy. Nhìn núi, nhìn sông, nhìn từng bông hoa nở. Thì ra thế giới là như vậy. Lộ Tiểu Thiền vươn tay ra, những ngón tay khuất dưới bóng cây, ánh nắng xuyên qua khe hở giữa nhánh lá, đáp xuống bàn tay cậu. Đây chính là ánh nắng sao? Lộ Tiểu Thiền ngờ vực, chẳng biết có phải mình bị điên rồi hay không? Hay cậu đang nằm mơ, hay là nhóc ăn mày mù mắt mới chính là giấc mộng? Thư vô khích! Thư vô khích! Thư vô khích! Người ở đâu thế? Lộ Tiểu Thiền lớn tiếng hô, âm thanh của cậu quanh quẩn giữa núi rừng. Cậu cứ đinh ninh rằng chỉ cần ngoái lại là sẽ thấy thư vô khích đứng ngay phía sau mình. Cậu muốn dùng đôi mắt này nhìn ngắm y biết bao, thế nhưng y lại không ở đó. Niềm vui bị dập tắt chỉ trong nháy mắt. Lộ Tiểu Thiền chỉ cảm thấy thế gian này nhiều màu sắc như vậy, nhiều sinh linh đến thế, mà bản thân cậu lại cô độc tổ cùng. Vô khích ca ca, ngươi đi đâu rồi? Từ xa có tiếng nói vọng tới, ai đó đang gọi tên cậu. Lộ Tiểu Thiền, Lộ Tiểu Thiền đã chết dí ở đâu thế? Lộ Tiểu Thiền, cẩn thận ta lấy dậy đập chết đồ khốn kiếp nhà đệ nhé. Đệ không dám trả lời, ta sẽ ăn hết kẹo viên của đệ, thằng nhóc con, Lộ Tiểu Thiền. Vành tay Lộ Tiểu Thiền giật giật, tự nhiên cảm giác cái giọng nói này sao nghe quen thế. Những tiếng vang rải rác vọng ra từ sâu trong rừng. Cậu vừa ngoái lại đã trông thấy một chàng trai mặc y phục khá giống với mình từ xa bước đến. Bề ngoài khoảng 18-19 tuổi, mặt mũi thanh tú, khí chất xa giáo lanh lợi, thoạt nhìn thật sự rất đẹp. Lộ Tiểu Thiền cứ mãi nhìn hắn, nhìn tới lúc bị hắn vỗ đầu một cái. Nhìn vậy, nhìn người đẹp đó. Ủa chà, biết dẻo miệng từ lúc nào thế, thằng nhóc xấu xa này. Chờ chút, sao giọng điệu gợi đòn này quen thế nhỉ? Lộ Tiểu Thiền hiếp mắt nhìn hắn, sau đó hỏi một câu. Ngươi là ai thế? Để nói cái gì vậy? Té ngã vào đâu lú lẫn rồi hả? Còn hỏi ta là ai? Thế để có nhớ mình là ai không? Ta là Lộ Tiểu Thiền mà. Đừng làm loạn lên nữa. Đi thôi, phải gấp rút lên đường. Trước khi trời tối mà không đến được Lâm Châu, thì để ngủ luôn ở cái nơi đồng không mông quạnh này nhé. Đâu đâu đâu, người buông ra cho ta, đầu chết mất. Lộ Tiểu Thiền vừa cúi xuống đã trông thấy tấm thẻ làm bằng gỗ mây bên hông người nọ. Trên thẻ viết hai chữ Thái Lăng. Tức thì Lộ Tiểu Thiền sững lại. Huynh là Côn Ngô. Chẳng trách mặt mũi hắn trông quen như thế, còn có giọng điệu kia nữa. Côn Ngô là gì? Lộ Tiểu Thiền hỏi. Huynh không phải y tông Côn Ngô của Thái Lăng Cát hay sao? Ta hả? Đệ muốn chết hả? Côn Ngô lại vỗ đầu cậu một cái. Sư phụ còn sống mà, sao ta làm y tông được? Sư phụ thương đệ như thế, đệ thích làm gì thì làm, không muốn tu hành cũng khỏi cần tu hành luôn. Thế mà đệ dám ám chỉ sư phụ qua đời hả? Đệ ám chỉ sư phụ qua đời hồi nào? Đệ nói ta là y tông đấy thôi, thế khác gì nói sư phụ đã qua đời rồi. Là đệ sai rồi, huynh đừng đánh vào đầu đệ nữa. Đánh nữa là ốc đệ văng lên mặt huynh luôn đó. Lộ Tiểu Thiền nhủ bụng, rốt cuộc chuyện này là sao? Côn Ngô còn trẻ quá, lại chưa phải là y tông. Côn Ngô là tiên hào của hắn, chẳng lẽ hiện giờ hắn còn chưa có tiên hào? Lộ Tiểu Thiền thò tay sờ ngực Côn Ngô, muốn xem thử hắn đã kết đan chưa, nhưng bị Côn Ngô đập cho một cái. Lại định châm chĩa cái gì trên người ta hả? Thằng ranh con lừa đảo này. Huynh mới là cái người lừa đảo ấy. Lộ Tiểu Thiền cãi một câu, bị đánh thêm một phát. Cứ thế bị vỗ đầu suốt cả quãng đường, Lộ Tiểu Thiền đã theo cô Ngô rời khỏi khu rừng, đi đến một thị trấn nhỏ. Thị trấn này rất vắng vẻ, khắp nơi là mộ hoang, quả đen lượn vòng. Hai mắt sáng rực khác hẳn bình thường, Lộ Tiểu Thiền ngó mà phát sợ. Sợ huynh ơi! Lộ Tiểu Thiền ba chân bốn cẳng bắt kịp cô Ngô. Cô Ngô hừ một tiếng, giờ đã biết sợ chưa? Dạ, chuyện gì xảy ra vậy huynh? Chuyện gì á hả? Gần đây Lâm Châu bùng phát dịch bệnh, thân là đệ tử Thái Lan Cát, chúng ta phụng lệnh sư phụ đến kiểm tra tình hình, chữa trị và ngăn ngừa dịch bệnh lan tràn, hiểu chưa? Vậy cơ, mình cũng là đệ tử Thái Lan Cát sao? Chuyện gì thế nhỉ? Bên ngoài thị trấn có rất nhiều thi thể người bệnh đang bị hỏa thiêu. Người phụ trách hỏa thiêu trùm túi vải trên đầu, ánh mắt đờ đẫn, xem ra đã chết lặng với tất cả mọi thứ xung quanh rồi. Cả thị trấn tràn ngập cảm giác bệnh tật, làn gió thổi qua cũng mang theo mùi tử vong u ám. Đường phố gần như vắng tanh, khắp nơi là mùi dị vật hoặc dược thảo cháy. Những thảo dược đó không có tác dụng gì. Cô Ngô thở dài. Sư huynh, nguyên nhân của dịch bệnh là gì thế? Có thể là do tà linh dùng đau ốm làm thức ăn quấy phá, nhưng toàn bộ người dân ở Lâm Châu đều nhiễm bệnh rồi. E rằng không phải tà linh thông thường mà là ma quân. Đệ vẫn nhớ ma quân sao? Nhớ chứ, ma quân dùng sát khí làm thức ăn là lục lệ, dùng chấp niệm làm thức ăn là vọng sát. Vậy dùng đau ốm làm thức ăn thì sao? Cô Ngô nhướng mày nhìn Lộ Tiểu Thiền. Không nhớ. Đệ còn chưa hiểu tại sao chỉ vấp ngã một cái mà tỉnh dậy đã biến thành đệ tử Thái Lăng Cát, biến luôn thành sư đệ của huynh. Đệ làm sao biết được ma quân dùng đau ốm làm thức ăn là gã nào chứ? Dịch thương. Sau đó lại bị vỗ ốc một cái. Lộ Tiểu Thiền thật muốn mua cho hắn một quả dưa hấu để hắn vỗ hàng ngày. Cô Ngô không tiết lộ thân phận cho người trong thị trấn, bởi một khi biết họ đến từ Thái Lan Cát, hiển nhiên dân chúng sẽ ồn ồn kéo tới, ngược lại còn gây bất lợi cho quá trình tìm hiểu nguồn cơn dịch bệnh tại nơi này của họ. Hai người đi đến một quán trọ trong thị trấn, chủ quán và tiểu nhị không tỏ ý tiếp đón họ. Chỉ bưng cho họ hai bát mì dương xuân, dặn họ chớ tùy tiện tiếp xúc với người bệnh, sau đó dẫn họ vào phòng nghỉ ngơi. Lâm Châu có huyền môn danh kiếm gì không? Lộ Tiểu Thiền vừa hấp mì vừa hỏi. Dễ nhận thấy cô Ngô là người rất khảnh ăn, nhem bát mì nhạt nhẽo hồi lâu chẳng buồn nhấc đũa. Lâm Châu thuộc phạm vi của Nam Ly Cảnh Thiên, không có huyền môn danh tiếng nào, mà đại khái chấp Ngô Sơn Trang cũng tạm coi là danh tiếng đi. Lộ Tiểu Thiền nhủ thầm, chấp Ngô Sơn Trang chính là môn phái của Giang Vô Triều đó sao? Hơn nữa còn là tiên môn nổi danh dưới trướng Nam Ly Cảnh Thiên nữa chứ. Trưởng môn của họ không phải Lăng Niệm Ngô sao? Lộ Tiểu Thiền hàm hồ hỏi, lại bị gõ đầu một cái. Lăng Niệm Ngô là thiếu trang chủ của chấp Ngô Sơn Trang. Nghe nói hắn cũng mắc bệnh rồi. Chấp Ngô Sơn Trang đã dùng thanh điểu truyền thư đến Thái Lan Cát, nên trọng điểm lần này của chúng ta chính là tới đây chữa trị cho hắn đó. Dân chúng bình thường thì mặc kệ sao? Vì hắn là thiếu chủ của tiên môn, nên chúng ta phải chữa trị cho hắn trước sao? Thấy cô Ngô lại chuẩn bị cốc đầu mình, Lộ Tiểu Thiền lập tức ôm đầu né tránh. Để nói bậy cái gì đó, dù sao Lăng Niệm Ngô cũng đã kết đan, đã có tu vi nhập thế. Ấy vậy mà mắc bệnh lại không thể tự chữa trị, điều đó chứng tỏ dịch bệnh này mang theo tà khí. Có lý, sư huynh cao minh, Lộ Tiểu Thiền vội vàng nịnh nọt. Cô Ngô hừ một tiếng, Lộ Tiểu Thiền vừa đặt tay xuống. Cô Ngô đã cầm đũa, gõ cậu. Lộ Tiểu Thiền nổi giận, chẳng thèm ăn mì nữa, thò đầu ra trước mặt cô Ngô. Huynh đánh đi, đánh vỡ đầu là xong chuyện nhé. Cô Ngô khựng lại, đứng dậy bỏ về phòng, bỏ lại Lộ Tiểu Thiền một mình ăn dở bát mì. Huynh không ăn thì để ăn giúp cho. Lộ Tiểu Thiền ăn rất khỏe, một mình xử lý hai bát mì. Quay về phòng, cậu thấy cô Ngô đang thắp hương, khói hương biến thành một chú thanh điểu bay ra ngoài cửa sổ. Sư huynh làm gì thế? Ta bẩm báo cho sư phụ những điều đã nghe và chứng kiến hôm nay. Để sao vậy? Sao cái gì cũng phải hỏi thế? Bất sĩ hạ vấn mà. Lộ Tiểu Thiền đáp lại một câu. Câu này, thành ngữ mang nghĩa không ngần ngại và hổ thẹn khi học hỏi người có học vấn và địa vị thấp kém hơn mình. Thường dùng để chỉ những người khiêm tốn hiếu học. Thành ngữ này xuất phát từ Luận ngữ Công Giả Tràng. Hạ vấn, tu vi của đệ cao hơn ta, hay đệ lớn tuổi hơn ta thế? Còn hạ vấn nữa cơ đấy. Côn Ngô đẩy Lưu Hương tới trước mặt Lộ Tiểu Thiền. Đến lượt đệ, đệ cũng phải báo cáo với sư phụ đi. Lộ Tiểu Thiền ngẩn ra nhìn Lưu Hương. Cậu đâu có biết cách biến khói hương thành thanh điểu truyền thư chứ? Đệ không biết. Lộ Tiểu Thiền đẩy Lưu Hương về. Sao đệ lừa biến thế hả? Ta dạy một lần thôi đó, nhìn kỹ vào cho ta. Côn Ngô dạy cho cậu cách ngưng khí bằng Lưu Hương, cách biến hóa khói hương thành thanh điểu. Lộ Tiểu Thiền cảm thấy mới mẻ, học hỏi rất say sưa. Bây giờ sư phụ đang ở đâu vậy? Vô Ý Cảnh Thiền đó. Mấy hôm trước kiếm tông ơn thường vừa đột phá tầng thứ 3 của cảnh giới đại thế. Cảnh giới đại thế có bao nhiêu tầng? Một tầng cảnh giới, một tầng trời. Lên tầng thứ 9 sẽ biến thành thần. Lúc ấy trên Vô Ý Cảnh Thiền, Y Tông Thái Lăng Cát giơ tay lên. Hai chú thanh điểu hình thành từ khói sương đáp xuống đầu ngón tay ngài. Ngón tay Y Tông chạm vào chú thanh điểu thứ nhất. Thanh điểu cất lên giọng của Côn Ngô, tương tận thuật lại tình hình dịch bệnh mấy ngày gần đây. Còn một chú thanh điểu tinh nghịch khác lại nhảy tới nhảy lùi trên đầu ngón tay Y Tông, không chịu đứng im. Có lẽ do phải đợi lâu quá, thanh điểu của Côn Ngô còn chưa dứt lời, nó đã bay lên. Càng bay càng xa, bay tới một gian tĩnh thất. Trong gian tĩnh thất, một chàng trai mặc áo dài trắng mốt như ánh trăng đang ngồi thẳng trước bàn. Tay cầm cuộn thư mà chú thanh điểu đã xà xuống cuộn thư bằng tre của Y. Chàng trai khẽ nhấc cuộn thư, chú thanh điểu bay lên rồi lại đáp xuống, há miệng phát ra giọng nói của một thiếu niên 14-15 tuổi. Sư phụ ơi, con kể người nghe nè, suốt cả quãng đường con chẳng thấy gì cả, nên cũng chẳng có gì để nói cho người hết. Người biết tại sao con chẳng thấy gì được không? Chàng trai vung cuộn tre, hất chú thanh điểu rơi xuống. Ai ngờ chú thanh điểu bám sát không tha, lại bay trở về. Nhưng lần này không đậu trên thư, mà đáp xuống bên vai của Y. Cái đầu nhỏ cọ cọ vào cầm Y. Chàng trai ngừng lại, khuôn mặt không mang cảm xúc, quay sang nhìn chú thanh điểu nhỏ. Sư phụ ạ, là tại sư huynh cốc đầu con suốt cả quãng đường đó, đánh con hoa cả mắt luôn. Con hỏi cái gì, huynh ấy cũng chẳng trả lời tử tế. Chú thanh điểu bé bỏng ấm ức cuộn thành một cục dính vào cổ chàng trai. Nó vốn không có trọng lượng, lúc ngừng nói thê hệt như không tồn tại. Chàng trai cúi xuống tiếp tục đọc cuộn thư trong tay. Mãi tới lúc Y Tông đi đến trước gian tĩnh thất, khom lưng chào hỏi. Kiếm Tông, chẳng hay thanh điểu và tiểu đồ đệ của ta ngưng hồn có bay nhầm vào tĩnh thất của ngài không? Chàng trai hạ mắt, ngón tay khẽ chạm vào hõm cổ chú thanh điểu. Nó lập tức bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, bay ra ngoài. Y Tông đứng bên ngoài thu hồi lại thanh điểu, hạ giọng nói. Kiếm Tông đã đột phá tầng thứ 3 đại thế, tạm thời không cần tại hạ chiếu cố, tại hạ xin phép ra về. Sau này gặp lại. Chàng trai chỉ khẽ gật đầu, như thể tất cả hợp tan trên cõi đời đều thuận theo tự nhiên, không đặt ở trong lòng. Nhưng đêm thứ 2 sau khi Y Tông ra về, lại có một chú thanh điểu bay vào tỉnh thất, nhảy nhót trên mặt bàn của Y. Sư phụ ạ, hôm nay Đậu Nhi và Sư Huynh lẻn vào nhà của một người bệnh nặng. Trông thấy đứa nhỏ khoảng 4-5 tuổi, cha mẹ và ông bà nó đã qua đời. Nó cứ nghĩ họ còn sống, nên vẫn yên giấc trong lòng mẹ. Bệnh này là bệnh truyền nhiễm, sao nó không bị lây nhỉ? Hết chương 46. Chương 47. Thanh điểu nói xong, thê lại nằm bò trên bàn như say ổ, chuẩn bị ngủ say. Có lẽ thuật ngưng hồn của chủ nhân chú thanh điểu này không hề tiến bộ. Thanh điểu tan biến rất nhanh. Chàng trai nâng bút ghi chép lại quá trình tu hành hôm nay lên cuộn tre. Liên tiếp mấy ngày đều có thanh điểu bay vào phòng, liếu lo kể chuyện rồi tan biến. Đêm thứ 7, chàng trai vừa ngồi xuống trước bàn, thanh điểu nhỏ đã bay vào, đôi cánh chào đảo, rơi thẳng xuống nghiêng mực trước mặt Y. Sau khi bừng tỉnh, con để lại một hàng dấu chân tí hon màu mực. Sư phụ ạ, té ra căn bệnh này từng xuất hiện ở Lâm Châu rồi. Có người đã tìm ra cách chữa trị, chính là dùng máu của linh điểu xảo tư làm thuốc dẫn để tiêu trừ dịch bệnh. Trước đây loài linh điểu này sinh sống rất nhiều trong rừng núi Lâm Châu, Nhưng sau khi căn bệnh này xuất hiện, số lượng linh điểu càng ngày càng giảm. Đồ Nhi và Sơn Huynh chuẩn bị lên núi Lâm Châu tìm linh điểu đây. Thanh Điệu báo cáo công việc xong thì bắt đầu nói sang vài chuyện bên lề. Sư phụ ơi sư phụ, thì ra Lâm Châu từng sản xuất rất nhiều kẹo đường. Hơn nữa còn đủ mùi vị luôn đó. Có vị trái cây, vị cam thảo nè. Nghe nói có cả vị gừng nữa. Nhưng kẹo đường vị gừng kỳ cục quá nhỉ. Ăn vào có tê hết lưỡi không ta? Chàng trai nâng cuộn tre lên để tránh dấu chân đầy mực của Thanh Điểu. Chưa kịp phất tay hóa giải thuật ngân hồn, Thanh Điểu đã tự mình tan biến. Cuộn tre dừng lại giữa không trung. Chàng trai thoáng nhìn nơi nó tan biến, sau đó hạ mắt, tiếp tục ghi chép quá trình tu hành hôm nay như chưa có gì xảy ra. Ở nơi năm ngón tay không thấy bóng tối. Không phải, ở nơi tối tăm giơ tay không thấy năm ngón. Lỡ Tiểu Thiện vừa ném đậu nành rang vào miệng, vừa túm lấy đai lưng của Côn Ngô, bước sâu vào rừng núi. Gió thổi qua, tiếng xào xạc vang lên khắp bốn phía. Bóng cây đung đưa như muôn ngàn móng vuốt quỷ khô quắc, chuẩn bị tóm lấy hai người họ. Sư huynh hạ, sao không lên núi tìm linh điểu vào ban ngày ấy? Nửa đêm nửa hôm, huynh không sợ đụng phải tà linh sao? Lỡ Tiểu Thiện tiếp tục nhai đậu nành rang rồng rợp, Côn Ngô nhớ mày đáp. Y điển đã ghi chép lại, linh điểu xảo tư kiếm ăn vào ban đêm, đi ban ngày làm sao tìm được? Ra vậy, đệ có ngừng ăn đậu nành đi không? Từ đầu đến giờ, đệ xì hơi bao nhiêu lần rồi? Xảo tư mà có tồn tại thì cũng bị đại huynh chết. Côn Ngô lại định gõ đầu Lỗ Tiểu Thiền, Lỗ Tiểu Thiền lùi lại theo phán xạ. Nhưng cậu quên mất tay mình vẫn đang túm đai lưng Côn Ngô, vì thế kéo luôn đai lưng của hắn theo. Cũng may là không có ánh trăng, ánh sao cũng mờ ảo, nhưng điều này không hề cản trở Lộ Tiểu Thiền chứng kiến lửa giận rành rành trên mặt Côn Ngô. Lộ Tiểu Thiền, ta đánh chết đệ! Sao huynh, quần huynh rơi rồi kìa, quần rơi rồi kìa, đừng có đánh đệ nữa, đừng đánh đệ mà! Ai ngờ Lộ Tiểu Thiền bước hụt, lăn bình bịch xuống dưới. Côn Ngô hoảng sợ, vội vã trượt xuống tìm Lộ Tiểu Thiền. Nhóc láo léo, đệ ở đâu rồi? Một lát sau, Côn Ngô nghe thấy tiếng nhai đậu nành rang rợp rợp. Côn Ngô lập tức xù lông, nghiến răng càng két. Thằng ranh con này còn tâm trạng ăn đậu nành cơ đấy. Ai ngờ, Lộ Tiểu Thiền suyệt một tiếng, dùng linh khí thắp sáng không gian. Lúc này, Côn Ngô mới phát hiện. Bên cạnh là một chú chim nhỏ, lông lá lưa thưa. Nhưng chú chim này có ba cái đuôi dài màu trắng, đôi mắt lại lấp lánh xanh lam. Chính là chim non giáo tư. Nó say sưa mổ đậu nành Lỗ Tiểu Thiền thả xuống như thể đã lâu lắm chưa ăn được gì. Chuyện gì vậy? Giáo tư cực kỳ yêu quý chim non của mình. Trông nó lại như đói bụng lâu ngày. Cha mẹ của nó đâu? Côn Ngô đứng bên cạnh, cẩn thận ngắm nghía chú chim non giáo tư. Ngay sau đó, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa. Chỉ thấy 4-5 người cầm tiên kiếm cưỡi ngựa phóng tới. Trên lưng ngựa treo mười mấy con linh điểu giáo tư. Những đôi mắt xanh lam của chúng đã mất đi ánh sáng. Tất cả chúng đều bị bẻ gãy cổ. Lỗ Tiểu Thiền và Côn Ngô cùng sững sờ. Côn Ngô chưa bao giờ gặp phải hành vi tàn nhẫn ác độc với linh điểu như vậy. Đang định xông lên thì bị Lỗ Tiểu Thiền kéo lại. Sư huynh, cứ hỏi rõ ngọn ngành trước đã. Những người này đều là đệ tử huyền môn, mặt mũi vênh báo. Ỷ có tiền kiếm trong tay nên ai cũng ngênh ngang trơ trễn. Cao sư huynh này, ở đây có hai thằng nhóc, chắc cũng đến đây tìm linh điểu đó. Nếu người bình thường cũng tìm được linh điểu, thì còn cần chúng ta làm gì? Gã cao sư huynh cầm đầu ngạo nghễ nói. Sao các ngươi bắt được nhiều linh điểu thế? Lộ Tiểu Thiền hỏi. Cao sư huynh cúi xuống nhìn Lộ Tiểu Thiền, toe toét cười nham nhở. Thằng nhóc này đáng yêu ghê, hay là ngươi tới hậu hạ bản tiên quân? Bản tiên quân sẽ nói cho ngươi biết. Côn Ngô siết chặt nắm tay, định đấm thẳng vào mặt gã. Lộ Tiểu Thiền lại giữ lấy hắn, tiếp tục hỏi han cao tiên quân. Chẳng hay tiên phủ của tiên quân ở đâu vậy? Lộ Tiểu Thiền kính cẩn hỏi. Gã nọ chìa cán kiếm, nâng cầm Lộ Tiểu Thiền lên, nụ cười mập mờ ẩn ý, khiến người ta khó chịu. Tiên phủ chúng ta nằm ở núi Chu Húc, chỉ cách nơi này một đỉnh núi. Nếu người đến hầu hạ bản tiên quân một đêm, bản tiên quân sẽ cho ngươi một con linh điểu. Đám sư huynh đệ phía sau gã cũng nhao nhao lên, Điệu cười của chúng khiến Lộ Tiểu Thiền thấy hơi buồn nôn. Các người bắt linh điểu để chữa bệnh thì cắt cổ chân lấy chút máu của chúng là được rồi. Hạ tất gì phải sát hại chúng? Côn Ngô hỏi. Ai nói bọn ta muốn lấy máu chúng? Dịch bệnh đã lan tràn khắp Lâm Châu. Rất nhiều đệ tử huyền môn cũng đã mắc bệnh. Chúng ta có thể dùng linh điểu đổi lấy bao nhiêu pháp khí. Loài chim này tính tình hung ác, không giết quách chúng. Chúng có ngoan ngoãn cho người lấy máu không? Ngươi! Côn Ngô nghiến răng nghiến lợi. Lộ Tiểu Thiền lại bấm tay hắn, im lặng nhìn đám người thúc ngựa bỏ đi. Đại cản ta làm gì? Để ta thi triển y chú cho ruột gan chúng lộn tùng phèo chứ. Sư huynh, chúng ta là đệ tử Thái Lăng Cát, huyền môn bốn phương xưng tụng chúng ta là chính tông, đương nhiên phải có chút địa vị. Ngày mai chúng ta tự đến núi Chu Hốt xem trưởng môn của chúng giải thích thế nào. Côn Ngô ngẫm nghĩ, quả đúng là vậy, để xem trưởng môn bọn chúng giải thích hành vi ngang ngược của lũ đệ tử thế nào. Nếu trưởng môn là kẻ đứng sau giật dây, họ sẽ bẩm báo việc này lên kiếm tông của Nam Ly Cảnh Thiên để kiếm tông dạy dỗ bọn chúng. Còn chim non đâu rồi? Bấy giờ Côn Ngô mới sực nhớ. Nếu chú chim non bị đám người núi Chu Hốt phát hiện, e rằng khó giữ được tính mạng. Ở đây nè, Lộ Tiểu Thiền chỉ vào túi đậu nành của cậu. Chú Sở Tư Non đang nằm trong túi mãi miết ăn. Hai người về quán trọ rửa sạch bùn đất trên người chú chim non. Côn Ngô lại dùng y chú chữa trị móng vuốt bị thương cho nó. Lộ Tiểu Thiền vừa lẩm bẩm ca hát, vừa dùng cỏ khô tết thành một cái sọt nhỏ. Bỏ chú chim vào sọt thì người ngoài không nhìn thấy nó, mà nó nằm bên trong cũng không chết ngạt. Ngón tay Lộ Tiểu Thiền chọt chọt trán chim non. Mày nói đi, sao mày lại thích ăn đậu nành rang thế hả? Vậy tên mày sẽ là bé đậu nành nhé. Chim non nghe thấy hai chữ đậu nành thì kêu lên ríu riết. Lộ Tiểu Thiền đặt chim non vào sọt. Ta nói với mày rồi, dịch bệnh đã lan tràn khắp Lâm Châu. Cây đậu nành sinh bệnh, đậu nành rang mắc bệnh. Người bán đậu nành cũng phải về nhà. Mày đó, không được ăn đậu nành nữa đâu. Ngoan ngoãn chờ nhé. Cậu vừa dứt lời, chú chim non đã hất đuôi xì hơi một cái. Lộ Tiểu Thiền mới ngủ chút xíu mà suýt nữa ngất xỉu. Mày dám xì hơi hả? Mày ăn của ta, uống của ta, mà dám xì hơi vào ta. Lộ Tiểu Thiền cố tình đóng nắp sọt, định đập đầu chim non. Chim non vội vã rụt cổ. Côn Ngô dùng túi thuốc bịt mũi, gác bỏ ra mặt. Đúng là người nào chim đó? Để có biết đêm qua để xì hơi vào chăn, làm ta trằn trọc cỡ nào không hả? Có phải lỗi của đệ đâu, đệ có che đậu nành rang cho huynh mà, tại huynh không chịu ăn đấy chứ. Nếu không thì đệ xì hơi vào chăn, huynh cũng xì hơi vào chăn là hòa rồi còn gì, chẳng ai khinh ai nữa nhé. Cút cút cút cút. Côn Ngô mở cửa sổ cho thoáng khí. Côn Ngô đặc biệt thả một cây hàm thủy thảo vào sọt, chim non tức khắc ngủ say. Lộ Tiểu Thiền đeo sọt lên vai. Sư huynh, chúng ta xuất phát được rồi. Hai người cùng tới núi Chu Hút, vừa đến trước cổng núi đã thấy đệ tử canh gác ôm kiếm ngồi trên bậc thang. Ban ngày ban mặt đã lười biếng ngủ gật, đệ tử núi Chu Hút còn tệ hơn cả sư huynh nữa. Côn Ngô lại vỗ đầu Lộ Tiểu Thiền một cái. Nói bậy gì thế, rõ ràng sư phụ bảo đệ trong coi lọ thuốc, chính đệ ngủ say tiết làm cháy sạch linh dược ngàn năm rồi còn gì. Lộ Tiểu Thiền xòe tay. Đệ chẳng nhớ gì hết á. Côn Ngô làm bộ muốn đánh Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền bèn trốn phía sau đệ tử gác núi. Ai ngờ gã đệ tử chợt ngã đập mặt xuống đất cái bịch, kiếm trong tay cũng văng sang bên cạnh. Lộ Tiểu Thiền vội vã lùi lại. Xin lỗi nhé, ta không cố ý đâu. Côn Ngô nhíu mày, dùng một tay lật gã đệ tử lại, kiểm tra cổ gã một lát, phát hiện gã đã tắt thở từ lâu. Gã chết rồi hả? Lộ Tiểu Thiền cũng ngồi xổm bên cạnh. Ừ. Sao lại chết? Đệ không nhận ra sao? Côn Ngô hỏi lại. Lộ Tiểu Thiền học theo Côn Ngô, dùng linh khí của mình thăm dò cơ thể gã, cảm ứng cùng ngũ tạng, kết quả khiến cậu lập tức ngã bệt xuống đất. Gã chết vì nhiễm bệnh, lục phủ ngũ tạng gã giống như bị hòa tan, biến thành đống mủ trong bụng rồi. Nhưng sắc mặt gã này rất bình yên, người mắc bệnh thông thường đều phải trải qua quá trình sốt cao, hạ đường huyết, kinh mạch suy kiệt. Từ lúc mắc bệnh tới khi bỏ mạng, ít thì 3 ngày, nhiều thì nửa tháng. Nhưng để nhìn người này mà xem, trông gã có giống bị suy nhược không? Trông giống đột nhiên trở bệnh khi đang ngủ vậy. hơn nữa còn mắc phải giai đoạn cuối luôn. Lộ Tiểu Thiền ngước lên nhìn bậc thềm trước cổng núi Chu Hút. Cả ngọn núi lặng ngắt như tờ, không nghe thấy bất cứ tiếng côn trùng kêu hay chim hót, ngay cả gió cũng ngừng thổi. Bây giờ là ban ngày, nhưng đỉnh núi lại như chìm trong làn khí đen dày đặc. Càng nhìn lên cao, càng nhận thấy rõ tử khí nặng nề. Sư huynh, chúng ta làm gì bây giờ? Còn làm gì được nữa, đành phải lên xem thật hư thế nào. Núi Chu Hút cũng được coi là danh môn dưới trướng Nam Ly Cảnh Thiên. Nếu gặp nạn thì lớn chuyện đó. Thế thì được, chúng ta lên thôi. Lộ Tiểu Thiền hít mũi một cái, sửa sang lại cạp quần. Đang định bước lên thì bị Côn Ngô kéo lại. Để từ từ đó, ta gửi thanh điểu báo cho sư phụ tình hình ở đây trước đã. Đề phòng nhớ chúng ta gặp nạn, sư phụ lại chẳng biết đi đâu mà tìm. Linh khí của Côn Ngô biến thành một chú thanh điểu, dương cánh bay đi. Lộ Tiểu Thiền cũng nhắm mắt biến ra một chú thanh điểu, lòng thầm nhố. Sư phụ ơi sư phụ, đồ nhi sắp theo sư huynh lên núi Chu Hút đây. Đồ nhi thấy ngọn núi này chẳng giống tiên môn mà giống quỷ môn quan hơn. Chừng nào rảnh, nhất định sư phụ phải tới cứu đồ nhi và sư huynh đó. Nói xong, thanh điểu của cậu cũng bay đi mất. Côn Ngô đi phía trước, Lộ Tiểu Thiền bước theo sau. Càng đi, cổ thụ hai bên thềm đá càng chằng chịt và dày đặc. Những vạt nắng to lớn ban đầu dần biến thành các đốm sáng li ti, sau đó từ từ thưa thớt. Đi đến lưng chừng núi thì ánh sáng gần như tắt lịm. Lộ Tiểu Thiền nhìn cái bóng của mình và Côn Ngô yên trên mặt đất, cảm thấy không giống bóng người, mà giống màn sương đen khổng lồ bám sát theo sâu hơn. Lộ Tiểu Thiền kéo kéo vạt áo Côn Ngô, khẽ gọi. Sư huynh! Côn Ngô ngoái lại, thì thào. Sao thế? Đệ cứ thấy sai sai ở đâu á. Lần này Côn Ngô không vỗ đầu Lộ Tiểu Thiền mà kéo tay cậu. Ta cũng thấy không đúng. Về lý mà nói, núi Chu Hút là môn phái lớn. Tại sao từ đỉnh núi xuống chân núi chẳng có đệ tử tuần tra nào? Hay chúng ta xuống núi đi, chờ sư phụ đến rồi lên thăm dò sao? Lộ Tiểu Thiền cho rằng nếu đệ tử núi Chu Hút gặp nạn thì bây giờ cũng đã quá muộn để cứu chữa. Hai người có lên tới đỉnh núi thì cũng không quay xuống được. Ngộ nhỡ cả hai cùng bị cuốn vào thì thật sự không ổn lắm. Côn Ngô cũng lo lắng mình không che chở được cho Lộ Tiểu Thiền, gật đầu nói. Biết rõ có cọp thì chẳng cần chui vào hang cọp làm gì, chúng ta về thôi. Vừa ngoái lại, Côn Ngô chợt phát hiện con đường xuống núi đã bị lấp kín bởi lớp sương mù màu đen nhấp nhô trập trùng. Ánh sáng đỏ thẫm lóe lên trên khắp các đầu cành cổ thụ, tựa như vô số đôi mắt đang theo dõi họ với sát khí đằng đằng. Hay là nơi này có tà linh, chắc tà linh không muốn chúng ta bỏ về rồi. Nếu là do tà linh quấy phá thì cũng không khó giải thích nguyên nhân tử vong của các đệ tử gác núi vừa rồi. Nếu có tà linh thì chắc chắn là tác phẩm của ma quân dịch thương rồi. Có thể thái làng các chúng ta không am hiểu cách đối phó với đám ma quân khác, nhưng với dịch thương thì chúng ta là chuyên gia của chuyên gia đó. Dứt lời, Côn Ngô bèn tập trung kết chú, y chú mang theo linh quang, nhắm thẳng về phía màn sương đen nọ. Nhưng sau khi y chú tan biến, màn sương vẫn không suy xuyển, vô số đôi mắt đỏ trên cây cũng không hề hấn gì, ngược lại càng thêm dày đặc, thoạt nhìn như máu tươi nhấn chìm toàn bộ núi Chu Hút. Chẳng lẽ không phải dịch thương? Côn Ngô sững người. Hay là tu vi của mình chưa đủ, không đối phó được tà linh này? Lộ Tiểu Thiền nuốt nước miếng, kéo kéo tay Côn Ngô. Sư huynh, đường lên núi vẫn chưa bị tà linh bịt kín đâu. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chúng ta cứ lên xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Có lẽ sẽ tìm thấy nguyên nhân, còn biết được tà linh nào đang quấy phá nữa. Đến nước này rồi, đành phải đi thôi. Dứt lời, Côn Ngô kết thêm một y chú, chạm chạm vài lần vào đầu vai, linh khí tức khắc biến thành một chú văn y đạo sau lưng áo hắn. Lộ Tiểu Thiền học theo, vẽ y chú trên lưng mình. Tà linh tập kích từ phía sau sẽ bị y chú ngăn cản. Hai người đi thẳng lên trên, đi tới trước cổng núi Chu Hút. Trên cổng viết ba chữ, vì bóng cây quá dày nên không nhìn rõ lắm. Lộ Tiểu Thiền châm ống giữ lửa, ánh lửa bùng lên là ba chữ phái Chu Hút. Ba chữ này trông như được cào ra từ móng vuốt, thấp thoáng còn thấy máu tươi chảy xuống từ nét chữ. Côn Ngô gõ cửa. Tại hạ là Côn Ngô, đệ tử Thái Lan Cát, đi ngang núi Chu Hút, xin ngủ lại một đêm. Lộ Tiểu Thiền hít một hơi, nhưng cả buổi chẳng thấy ai ra mở cổng. Cô Ngô lại gõ cổng, âm thanh lớn hơn lúc nãy. Nhưng vẫn không có ai ra mở. Cô Ngô thở dài, thoáng nhìn Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền gật đầu lùi lại phía sau. Cô Ngô áp tay lên cổng, chưa kịp đẩy vào, thì cánh cổng càng kẹt mở ra. Lộ Tiểu Thiền đã kết một y chú, đang định dùng chú tông cửa, lại phát hiện bên trong hoàn toàn không có người. Lộ Tiểu Thiền nuốt nước miếng, bốn mắt nhìn nhau với cô Ngô. Sư huynh, đây là nhà ma hả? Lộ Tiểu Thiền hỏi. Tiểu Thiền, để bên ngoài tiếp viện, ta... Thôi thôi thôi, huynh đi vào, để ở lại, cả hai chúng ta đều thân cô thế cô, càng dễ bị tấn công riêng lẻ. Muốn vào thì cùng vào, muốn ra thì cùng ra. Cô Ngô gật đầu, hai người cùng nhau bước vào phái chuồng hút. Trong sân toàn là cát sỏi, bốn góc trồng bốn cây cổ thụ. Chính giữa sân là con đường đá kéo dài từ cổng đến sảnh chính của phái chuồng hút. Ngay khoảnh khắc đặt chân xuống, dường như có tiếng chim hót thê lương tuyệt vọng văng vẳng bên tai Lộ Tiểu Thiền. Hết tiếng này tới tiếng khác nói liền thành một chuỗi âm thanh, dũng mãnh tràn vào phái chuồng hút từ bốn phương tám hướng, lỗ tai hai người như bị 10 triệu cây kim xuyên thủng. Lộ Tiểu Thiền bịt tai, nhưng đầu óc lẫn cơ thể đều đau muốn chết. Cậu liếc mắt phát hiện Côn Ngô đã quỳ một chân dưới đất, bả vai run lẩy bẩy, ngay sau đó phun ra một búng máu. Lộ Tiểu Thiền ngước lên, cánh cửa dẫn vào sảnh chính mở ra, cửa sổ bốn phía đóng chặt, ghế chủ tọa đặt ở phía sau trong tận cùng, nơi ánh sáng hắt vào từ cửa chính không thể chiếu tới. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Lộ Tiểu Thiền cảm giác ai đó đang ngồi trên ghế chờ đợi hai người bước đến. Lộ Tiểu Thiền thở ra một hơi, tự nhủ. Lộ Tiểu Thiền, rốt cuộc trong lòng ngươi có cảm quan hoặc vọng niệm nào dễ bị khống chế hay không? Không phải sát ý, không phải tham lam, không phải chấp nhất, không phải đói khát, cũng không phải lợi ích. Từ lúc mình bước chân vào phái chu hút, rốt cuộc thứ gì có khả năng trở thành điểm yếu để tà linh khống chế nhất? Là sợ hãi. Lộ Tiểu Thiền mở bừng mắt, lập tức kết một trận đại chú, thái lăng chân thế chú. Chú văn tràn ngập linh quang phút chốc bung ra, cơ hồ chiếu rọi toàn bộ phái chu hút. Những âm thanh sắc nhọn như xuyên thủng tâm hồn người ta lập tức biến mất. Ánh nắng rọi xuống qua lớp trong sương mù dày đặc, dần dần thắp sáng các khoảng sân. Cô Ngô chống hai tay xuống đất, hít một hơi, mở to mắt nhìn Lộ Tiểu Thiền bên cạnh. Nét mặt cậu ung dung trấn tĩnh, hoàn toàn khác hẳn một thiếu niên mới mười mấy tuổi. Sư huynh, là sợ hãi. Chúng ta không biết nơi này bị tà linh gì xâm nhập, không biết nó mạnh cỡ nào, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa dọc đường tới đây không hề có sinh khí. Chúng ta nhận định chuyến đi này hung hiểm, nên mới nảy sinh sợ hãi trong lòng. Cô Ngô đứng dậy, thật lâu sau mới nói. Sư đệ, đệ khác xưa rồi. Dù khác rồi, thì huynh vẫn là sư huynh của đệ, còn đệ là sư đệ của huynh. Chúng ta vào thôi, đi xem tóm lại ra sao. Lộ Tiểu Thiền không nấp sau Côn Ngô như ngày trước, mà bước thẳng vào sảnh chính của phái chuồng hút. Ngay khi đặt xuống bước chân đầu tiên, cậu đã nghe thấy tiếng tim đập và tiếng hô hấp mỏng manh. Bên trong có người, nhưng người này chỉ còn thoi thóp. Côn Ngô búng ngón tay, linh khí đã một vòng dọc theo sảnh chính, đập vỡ tất cả cửa sổ. Trong chớp mắt, ánh nắng chiếu vào, sảnh chính bừng sáng. Cảnh tượng trước mắt khiến Lộ Tiểu Thiền và Côn Ngô chấn động. Người ngồi ở ghế chủ tọa chính là trưởng môn Chu Ngọc Đình của phái Chu Hút. Sắc mặt lão xám xịt, đầu ngoẹo về một phía, hai tay vô lực buông thõng bên hông. Mà ở hai bên sảnh chính, sáu vị trí phía trước đều có người ngồi. Thoạt nhìn sáu người này đều có địa vị nhất định, không giống đệ tử phái Chu Hút. Tiểu Thiền, đi xem tình hình của họ, ta sẽ kiểm tra Chu trưởng môn. Côn Ngô bước đến bên cạnh Chu Ngọc Đình, cầm lấy cổ tay lão. Lộ Tiểu Thiền kiểm tra sáu người còn lại. Lộ Tiểu Thiền kiểm tra sáu người, phát hiện linh khí của họ tuy không xuất chúng, nhưng cũng không phải dạng tầm thường. Một người trong số đó nằm gục trên bàn, rượu và đồ nhắm rơi vãi đầy dưới đất. Lộ Tiểu Thiền di chuyển cơ thể lão, trông thấy miếng ngọc bội lão đeo bên hông. Ngọc bội viết: Núi Mộc Dương, Trình Tử Thu. Sư huynh, người này đến từ núi Mộc Dương, không phải người của phái Chu Hút. Tên ông ta là Trình Tử Thu. Trình Tử Thu, ông ta là trưởng môn của phái Mộc Dương đó. Lộ Tiểu Thiện kiểm tra mạch đập của lão, tuy mạch đập mỏng manh và đang hải khô kiệt, nhưng lão chưa bỏ mạng. Có điều ngũ tạng lục phủ đã bị tà khí tràn vào. Nếu không nhờ tu vi khá cao thì ngũ tạng của lão đã tan chảy như đệ tử canh gác dưới chân núi rồi. Lộ Tiểu Thiện lại kiểm tra vài người, tình trạng khá tương đồng. Về cơ bản, đều chỉ còn thoi thóp, bệnh tình đã rất trầm trọng. Nếu không có tu vi chống đỡ thì họ đã biến thành những cái xác hôi thối lạnh ngắt từ lâu. Lộ Tiểu Thiện đi đến bên cạnh Côn Ngô, hắn đang kiểm tra mạch đập của Chu Ngọc Đình. Chu Ngọc Đình đột ngột mở bừng mắt, lật tay nắm lấy cổ tay Côn Ngô. Côn Ngô né tránh cực nhanh, nhưng không ngờ mục tiêu của Chu Ngọc Đình không phải Côn Ngô, mà là Lộ Tiểu Thiện đứng xem bên cạnh. Sức lực của Chu Ngọc Đình rất lớn. Lộ Tiểu Thiện bị lão túm chặt tới mức xương cốt như sắp vỡ ra. Côn Ngô định xông lên phía trước, lại bị Chu Ngọc Đình phóng linh khí đánh trúng. Luồng linh khí này đã bị tà khí nhuộm thành đen nhánh, tức khắc phủ kín toàn bộ cơ thể Côn Ngô. Côn Ngô bị vây hãm, lập tức kết chú phản kháng, nhưng trong chốc lát vẫn không thể thoát ra. Người muốn gì? Muốn không đau ốm? Hay muốn của cải trong toàn thiên hạ? Chu Ngọc Đình quay sang, khóe miệng nhếch lên nụ cười quý quyệt. Đôi mắt lão đang kịt tà khí, không bị tà linh nhập vào thì còn là gì được nữa. Lộ Tiểu Thiện định lùi lại né tránh, không ngờ lão ta bất chợt ngồi thẳng dậy. Lộ Tiểu Thiện nghe thấy tiếng khớp xương lão kêu trăng trắc, âm thanh vang vọng trong sảnh chính trống trải. Sao không trả lời ta? Lộ Tiểu Thiện thoát bụng, nhủ thầm, có lẽ mục tiêu tà linh không phải sư huynh mà là cậu rồi. Vì sao chứ? Hết chương 47. Chương 48. Ta là y tu của Thái Lan Cát, đương nhiên có thể tự chữa khỏi ốm đâu. Còn của cải trong thiên hạ, dẫu sở hữu cả ngàn mẫu ruộng, một ngày cũng chỉ cần 3 bữa cơm. Dẫu sở hữu 1 vạn tòa tháp, đêm cũng ngủ chỉ cần 1 chiếc giường. Danh lợi chẳng cần quá nhiều, không đói bụng là được. Chu Ngọc Đình vươn bàn tay lạnh toát, nhẹ nhàng véo tay Lộ Tiểu Thiện. Nhờ người có biết, lòng người vốn dễ tham lam, mong ước của ta tuyệt lộ của người. Lộ Tiểu Thiện đang định kết y chú đẩy tà linh trong cơ thể Chu Ngọc Đình ra ngoài, lão ta lại khóa chặt tay còn lại của cậu. Người có thể chữa khỏi ốm đau cho thiên hạ, nhưng không độ được tâm ma của thiên hạ. Có muốn xem thử sự tham lam và tàn nhẫn của lòng người không? Nếu người phải quyết định cứu chúng sau khi xem, ta sẽ rời khỏi thân xác này, mặc cho người luyện hóa. Chu Ngọc Đình cúi xuống nhìn Lộ Tiểu Thiện. Nếu ta không muốn xem thì sao? Lộ Tiểu Thiện lạnh lùng hỏi. Ta sẽ nhốt sư huynh của ngươi trong tà trận này vĩnh viễn, ngày đêm chịu hành hạ tới khi cạn sạch tu vi. Lộ Tiểu Thiện nghiến răng. Được, để xem ngươi giở trò gì. Chu Ngọc Đình ấn vai cậu một cái, cậu lập tức ngã ngồi xuống bên cạnh lão. Chu Ngọc Đình vỗ tay, cửa sổ mở toang bốn phía đồng thời đóng lại. Thức ăn thiêu thối bỗng trở nên tươi ngon nóng hổi, chén rượu lem luốc bỗng tràn trề rượu ngon. Đây là thủ thuật che mắt của tà linh. Những người tu vi chưa hoàn thiện tuyệt đối không nhận ra. Nếu chưa từng chứng kiến bộ dạng thật sự của nơi này, hiển nhiên Lộ Tiểu Thiện cũng không phát hiện thuật che mắt. Màn đêm sắp buông xuống, núi Chu Húc tĩnh mịch, bỗng chốc sáng bừng đèn đuốc, khung cảnh thịnh vượng phồn hoa. Vài đệ tử trẻ tuổi bước ra, nét mặt họ tươi cười, áo mũ chỉnh tề như chuẩn bị đón khách. Nhưng Lộ Tiểu Thiện lại thấy rõ sắc mặt nhợt nhạt và đôi mắt đen ngòm do bị tà linh nhập của họ. Nhận tiên chào hỏi vang lên, trưởng môn và đệ tử cấp cao của các phái cùng tiến vào. Họ oán trách trận đại dịch này, thổ lộ nỗi khó khăn của riêng mình, tiếp đó chuyển sang nịnh hót trưởng môn Chu Ngọc Định của phái Chu Húc. Nghe nói từ chuẩn kiếm cho tới đệ tử núi Chu Húc, thậm chí tạp dịch quét sân cũng đã được uống máu linh điểu giáo tư, chẳng cần lo nhiễm bệnh nữa. Đúng vậy, trưởng kiếm của môn phái ta có hơn 200 năm tu vi. Nếu căn bệnh này lấy mạng của nó, ta biết tìm đâu ra một đồ đệ tốt hơn. Bây giờ hầu hết linh điểu giáo tư đã bị bắt giết, toàn bộ Lâm Châu chẳng còn một cọng lông chim. Chỉ duy nhất xích luyện trận của phái Chu Húc mới có thể dụ bắt linh điểu. Kính mong Chu trưởng môn niệm tình bằng hữu giữa các huyền môn, nhường lại vài con linh điểu cho các phái. Chu Ngọc Đình mỉm cười, đứng dậy nói. Các vị đạo hữu cứ ngồi xuống nghỉ ngơi. Ta đã sai người chuẩn bị tiệc trụ để mọi người đón gió tẩy trận. Chu trưởng môn, tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, chúng ta thật sự không nước rồi, xin hãy. Chu Ngọc Đình giơ tay lên, cười nói. Các vị đều biết linh điểu trong thiên hạ đã bị giết gần hết, số lượng ít ỏi còn lại cũng đang ẩn nấp. Chỉ có phái chuồng hút của chúng ta biết cách dụ bắt chúng, cho nên linh điểu thật sự quý giá, không thể phân phát như mở kho phát thóc, ai ai cũng có được. Chu Ngọc Đình nói vậy, trưởng môn các phái đến viếng thăm cùng rơi vào trầm tư. Chu Ngọc Đình nhìn về phía Trình Tử Thu, trưởng môn phái Mộc Dương vừa được Lộ Tiểu Thiện bắt mạch, nói. Hôm qua Trình trưởng môn đây tự nói Mộc Dương ghé thăm núi chuồng hút chúng ta, đã được uống rượu điều chế từ linh huyết của linh điểu xảo tư rồi. Tuy nhiên Trình trưởng môn không đến tay không. Trình Tử Thu đứng dậy nói. Để cảm tạ Chu trưởng môn, tại hạ đặc biệt kính dân Nguyên Linh Châu, bảo vật trấn sơn của bản môn cho phái chuồng hút, ước định 1000 năm sau sẽ thu hồi. Trưởng môn các phái kinh ngạc rồi nổi nghị luận. Không thể nào, Nguyên Linh Châu, dùng viên Ngọc Châu này tu luyện sẽ mang đến hiệu quả gấp bội. Không ngờ Trình Tử Thu lại giao cho Chu Ngọc Đình, hơn nữa còn tận 1000 năm. Số người muốn có linh huyết của linh điểu thật sự quá nhiều. Cách công bằng nhất là xem các vị trưởng môn thế chấp pháp khí tại núi chuồng hút chúng ta bao lâu. Thế chấp 100 năm, trưởng môn được uống máu linh điểu. Thế chấp 200 năm, trưởng kiếm được uống cùng. Nếu thế chấp 1000 năm, thì cả môn phái sẽ được cứu mạng. Chu Ngọc Đình, ngươi đang thừa nước độc thỏa câu đó hả? Một vị trưởng môn không nhịn nổi quát to. Đúng vậy, linh điểu cũng không phải do ngươi nuôi, chẳng qua đệ tử ngươi ỷ vào giúp bạn môn tà đạo, dù được linh điểu tới mà thôi. Nếu không vì các ngươi đuổi tận giết tuyệt linh điểu, thì tại sao chúng ta chẳng bắt được con nào? Xét cho cùng, tất cả là do núi chu hút các ngươi cạn tạo ráo máng. Chúng không cạn tạo ráo máng, mà chúng đã có mua đồ từ trước. Chờ linh điểu tuyệt tích, chỉ cần chúng dụ được những con đang lẫn trốn ra ngoài là có thể khống chế các môn phái khác. Chưa biết chừng đại dịch này cũng do núi chu hút cố tình phát tán vào thế gian, để huyền môn các phái nhiễm bệnh. Các trưởng môn khác ồn ào hùa theo, thậm chí có người còn đặt tay lên chuôi kiếm. Chỉ đợi sơ hở là sẽ ra tay, mắt ai cũng đỏ ngầu lên, riêng Chu Ngọc Đình vẫn thoải mái tươi cười. Các vị đều biết linh điểu sẽ tuyệt chủng sớm thôi, ta đây chỉ nói một câu thật lòng. Sở dĩ ta ra giá công khai cũng là bởi linh điểu thật sự không đủ để chữa trị cho tất cả mọi người. Các vị chỉ cần dùng pháp khí đánh đổi, thành lập linh ước, đương nhiên ta sẽ phải hoàn trả đúng kỳ hạn. Chu Ngọc Đình đảo mắt qua từng người. Vài trưởng môn chuẩn bị ra tay không thể không tạm nén kích động, cân nhắc đắn đo. Hoặc các vị có thể liên thủ tấn công, giết chết ta để cướp linh điểu. Có điều các đệ tử núi chu hút ta dồi dào linh khí, không đau ốm bệnh tật. Chẳng biết các vị có phải là đối thủ hay không. Thậm chí sau khi diệt trừ núi chu hút chúng ta, các vị vẫn sẽ phải tự giết lẫn nhau bởi số lượng linh điểu có hạn. Cho nên giữa ra giá công khai và cá chết lưới rách, bên nào tốt hơn? Chu Ngọc Đình ngồi xuống ghế chủ tọa, một tay gõ gõ mặt bàn, tay còn lại chống cằm nhìn tất cả những người có mặt. Một đệ tử bưng giấy bút tới, ngồi xuống bên cạnh Chu Ngọc Đình. Một vị trưởng môn tháo chuông ngọc đeo bên hông ra. Chuông thành công, ta thế chấp 100 năm, đổi lấy máu linh điểu. Chu Ngọc Đình lập khế ước với vị trưởng môn nọ, xác nhận bằng linh ký. Đệ tử của núi chuồng hút mang một con linh điểu ra, cắt cổ họng của nó để máu chảy vào cốc. Lộ Thiếu Thiện chỉ thấy quá sức tàn nhẫn, nhìn đôi mắt dần mất đi ánh sáng của con linh điểu. Cậu chợt nhớ tới những cặp mắt đỏ ngầu trên cành cây phủ kín hai bên con đường đá dẫn đến núi chuồng hút mà cậu và cô Ngô từng đi qua. Vị trưởng môn này đổi được một cốc máu linh điểu, uống một hơi cạn sạch. Các trưởng môn khác vẫn đang lặng lẽ cân nhắc xem rốt cuộc pháp khí trấn phái của bản môn hay tính mạng của mình quan trọng hơn. Đệ tử đứng sau vị trưởng môn lúc đầu kìm lòng không đặng, quỳ xuống. Sư phụ, nếu đã thế chấp pháp khí trấn phái cho núi chu hút, thì tại sao không thế chấp thêm 100 năm, cứu thêm tính mạng của đệ tử? Vị trưởng môn kia biến sắc, túm lấy bả vai đệ tử của mình. Lớn mật, ngươi chỉ là trưởng kiếm mà dám phụng tưởng dùng pháp khí của bản môn để kéo dài tính mạng sao? Lẽ nào người đang ấp ủ mua đồ tranh chức trưởng môn? Đệ tử hoảng sợ tột độ, cúi đầu nói. Sư phụ, đệ tử chứ không muốn mắc bệnh, phụ lòng sư phụ bồi dưỡng hơn 100 năm, chưa bao giờ mua đồ tranh chức trưởng môn cả. Thế chấp pháp khí ở núi chuồng hút 100 năm, vì sư còn có cách chống đỡ. Nhưng thêm 100 năm nữa, nếu có sự bất trắc xảy ra, người sẽ chịu trách nhiệm sao? Đệ tử cúi đầu không đáp. Trưởng môn các phái cũng thi nhau lấy pháp khí ra đổi máu lên điếu. Tất cả cung đặt 100 năm để cứu tính mạng của chính mình, chẳng hề quan tâm những đệ tử còn lại chết hay sống. Mà các đệ tử đi theo họ cũng không dám lên tiếng. Chu Ngọc Đình quay sang nhìn Lộ Tiểu Thiện. Tuy lão chưa nói câu nào, nhưng Lộ Tiểu Thiện biết. Lão đang muốn cậu nhìn thật rõ nét mặt ghê tởm của đám huyền môn chính phái kia. Nào có ai không vì tư lợi, chỉ lo cho tính mạng của mình. Loại người như thế có đáng cứu hay không? Vị trưởng môn cuối cùng do dự rất lâu, rốt cuộc vẫn quyết định dùng pháp khí đổi máu linh điểu. Nhưng Chu Ngọc Đình lại nói, Trần trưởng môn đắn đo quá lâu, mất cơ hội rồi. Linh điểu chúng ta bắt được, đã mang ra dùng hết. Trần trưởng môn nghe vậy thì biến sắc, sốt ruột nói, Chu trưởng môn, ta giao pháp khí cho ngài, ngài có thể phái đệ tử đi bắt thêm vậy được không? Dù linh điểu tuyệt tích thì cũng đâu đến nỗi chẳng còn con nào, phải không? Chu Ngọc Đình lắc đầu cười. Ta nói muộn, tức là muộn. Trần trưởng môn thiếu điều quỳ xuống. Chu trưởng môn, cậu xin ngài nể tình bằng hữu huyền môn dưới trướng Nam Ly Cảnh Thiên, đi bắt thêm một con về cứu mạng ta với. Chu Ngọc Đình vẫn lắc đầu cười. Đợi quá lâu mới thấy Trần trưởng môn đưa ra quyết định. Ta còn tưởng ngài coi trọng pháp khí của môn phái hơn tính mạng của mình cơ đó. Đệ tử đứng sau Trần trưởng môn đỡ lấy tay lão, dìu lão đứng dậy. Sư phụ, người vẫn chưa nhận ra sao? Lão Chu Ngọc Đình chỉ đang lợi dụng linh điểu để khống chế các môn phái khác mà thôi. Trưởng kiếm không được uống máu, sớm muộn gì cũng lây bệnh mà chết. Thực lực các phái sẽ giảm sút trầm trọng. Núi Chu Hút lại nắm trong tay bảo vật của các phái, còn sợ chúng ta không phục tùng lão sao? Trần trưởng môn nghe vậy thì lập tức đanh mặt, không tiếp tục van xin Chu Ngọc Đình nữa, đứng dậy. Nếu Chu trưởng môn không còn linh điểu cứu mạng tại hạ, tại hạ sẽ lên Nam Ly Cảnh Thiên mời kiếm tông đứng ra phân xử. Trần trưởng môn đang định cùng các đệ tử ra về, Chu Ngọc Đình đột ngột mở miệng. Trần trưởng môn chớ vội, vẫn còn biện pháp mà. Tuy nhiên, ta chỉ còn lại một con linh điểu mà thôi. Hiện tại ngoài Trần trưởng môn, vẫn còn rất nhiều đệ tử huyền môn chưa được uống máu linh điểu. Tại hạ thật sự không đành lòng. Xét về lý, Trần trưởng môn thân phận cao quý phải được ưu tiên uống. Nhưng ai bảo ngài chậm chạp đến thế? Trần trưởng môn trợn mắt, dùng chui kiếm chỉ vào Chu Ngọc Đình. Tóm lại người muốn gì? Con linh điểu cuối cùng này, ai giỏi mới lấy được. Tranh thủ để nối Chu Hút ta và các trưởng môn chứng kiến trình độ của các đệ tử các phái nào. Dứt lời, Chu Ngọc Đình vỗ tay, một đệ tử bị trói bằng linh khí được áp giải ra ngoài. Lộ Tiểu Thiền thoáng nhìn, đó chẳng phải là Cao Sư Huynh, người dẫn theo các đệ tử núi Chu Hút đi săn linh điểu đêm hôm trước sao? Gã đâu có phải là linh điểu, Chu Ngọc Đình đưa gã ra đây để làm gì? Ai cắt được nó, uống được linh huyết thì sẽ được cứu sống. Trước tiên, hãy đặt pháp khí của các môn phái xuống. Đệ tử phái nào chiếm được con linh điểu này, tại hạ sẽ trả lại pháp khí. Ngay tức khắc, đệ tử các môn phái cùng xoa tay, sẵn sàng xông lên. Lộ Tiểu Thiền trợn mắt, đó hoàn toàn không phải linh điểu, mà là trưởng kiếm Cao Mẫn Tâm của phái Chu Hút. Lúc này, Cao Mẫn Tâm đang gắng sức vùng vẫy, nhưng khi há miệng cầu cứu, thứ âm thanh gã phát ra lại là tiếng kêu inh ỏi của linh điểu xảo tư. Lộ Tiểu Thiền chợt hiểu ra rồi, đó cũng là thuật che mắt của tà linh. Biện thư họ nhìn thấy thành linh điểu chứ không phải Cao Mẫn Tâm đang sống sợ sợ. Rốt cuộc, Chu Ngọc Đình muốn làm gì? Cao Mẫn Tâm là đệ tử của lão mà. Không đúng, bây giờ Chu Ngọc Đình chính là tà linh. Đương nhiên trong lòng lão chẳng có đệ tử nào hết. Lão muốn xem trò hề các môn phái tự giết lẫn nhau sao? Chẳng lẽ tà linh thao túng Chu Ngọc Đình không phải là ma quân dịch thương, dùng đau ốm làm thức ăn, mà là ma quân lục lệ, dùng sát ý làm thức ăn? Lỗ Tiểu Thiền lập tức cướp một đại chú, dùng toàn lực phóng thẳng vào mặt Chu Ngọc Đình, chính là Thái Lan Xung Tiêu Chú. Không ngờ Xung Tiêu Chú bị Chu Ngọc Đình vung tay gạt xuống. Chú ấn rơi xuống mặt bàn tạo thành ấn ký. Chu Ngọc Đình ngoác miệng cười. Không ngờ ngươi còn nhỏ mà tu vi đã cao như vậy, chung quy giữ lại sẽ thành tai họa. Chi bằng sau khi xử lý lũ ôm hợp này, bản quân xử lý nốt người nhé. Lão Tiểu Thiện âm thầm kinh hãi. Vừa nãy cậu sử dụng xung tiêu chú với mục đích luyện hóa sát khí trong lòng Chu Ngọc Đình, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Ta linh ám Chu Ngọc Đình không phải ma quân lục lệ, vậy rốt cuộc là cái nào? Đệ tử các phái đã chuẩn bị xong, huyên kiếm đã rời khỏi vỏ. Khóa lên trên người Cao Mẫn Tâm được mở ra, gã lập tức bỏ chạy thục mạng. Vô số thanh kiếm đâm về phía gã, trở thành vật cản lẫn nhau. Chu Ngọc Đình lại nói, đừng quên các ngươi là đối thủ của nhau. Hạ thủ lưu tình chỉ khiến bản thân mất đi cơ hội giành lấy linh điểu mà thôi. Vì vậy trong quá trình Cao Mẫn Tâm chạy trốn, đệ tử các phái cũng bắt đầu chém giết lẫn nhau. Chỉ trong thoáng chốc, sát khí ngập tràn, vừa chớp mắt đã có đệ tử bỏ mạng. Cao Mẫn Tâm bị đâm một nhát vào cánh tay, lập tức có đệ tử xông lên, ngoạm chặt cánh tay gã, liêu mạng hút máu gã. Chưa kịp hút máu của Cao Mẫn Tâm, đệ tử nọ đã bị kẻ khác đâm thủng nội đan. Sau đó bả vai Cao Mẫn Tâm bị chém, lại có người nhào lên. Cao Mẫn Tâm liên tục gào thét, cơ thể đã bị đâm thành tổ ong. Lộ Tiểu Thiền kết chú, hy vọng có thể giúp đệ tử các phái lấy lại sáng suốt, nhìn thấu thuật che mắt của tà linh. Nhưng chú vừa kết xong, Chu Ngọc Đình đang uống rượu, thanh linh ném chén rượu vào giữa đại chú của Lộ Tiểu Thiền. Người đã chứng kiến sự ngang ngược và tàn bạo của Cao Mẫn Tâm đối với linh điểu rồi mà. Bây giờ, gã chịu cực hình vạn kiếm xuyên thân, chẳng lẽ không đáng tội sao? Chu Ngọc Đình tươi cười hỏi. Dù gã có sai thì cũng phải xử trí theo môn quy của các phái. Môn quy của phái nào quy định không được giết linh điểu? Dù gã sát hại toàn bộ giáo tư trong thiên hạ, cùng lắm người đời chỉ nói gã tàn nhẫn. Ai sẽ vì linh điểu mà lấy mạng của gã? Nụ cười của Chu Ngọc Đình quá thâm thúy, Lộ Tiểu Thiền nhận thấy sợ hãi và tuyệt vọng, cùng với mong muốn báo thù điên cuồng trong nụ cười ấy. Lộ Tiểu Thiền cảm giác cậu từng quen biết Chu Ngọc Đình hiện tại, nhưng nhớ mãi không ra đã gặp ở nơi nào. Quy củ huyền môn hay pháp lý thế gian cũng không thể ép Cao Mẫn Tâm và toàn bộ phái Chu Húc trả giá cho hành vi ác độc, tham lam của mình. Sự trừng phạt thích đáng nhất chính là biến tất cả bọn chúng thành linh điểu, bị đuổi bắt, bị đuối cạn máu, bị giết hại trong tuyệt vọng. Lộ Tiểu Thiền im lặng, cậu đã từng thấy xác vài con linh điểu bị treo lên lưng ngựa của Cao Mẫn Tâm. Dường như chúng hoàn toàn không phải sinh linh trên thế gian, mặc cho người ta sát hại. Đâu phải Lộ Tiểu Thiền chưa từng nảy sinh sát ý đối với Cao Mẫn Tâm. Ngươi là linh hồn của những con linh điểu vô tội chết oan sao? Lộ Tiểu Thiền cúi xuống nhìn cái bóng của Chu Ngọc Đình, tâm đã tỉnh táo, mắt cũng sẽ nhìn được chân tướng. Cái bóng của Chu Ngọc Đình trông giống như vô số xảo tư bị nhốt trong tấm lưới, liêu minh giãy giụa, đầu đớn thảm thiết. Ngươi là đệ tử Thái Lan Cát, ngươi thử cho ta xem làm thế nào để chữa trị lòng người. Lúc này Cao Mẫn Tâm đã đầm đè thương tích, nằm thoi thóp dưới đất, gần cốt đứt đoạn, máu mè bè bét, thê thảm vô cùng. Nhưng vẫn có người chưa kịp uống máu gã, vì vậy cuộc giao tranh vẫn chưa chấm dứt. Trong mắt họ, gã không phải là người, chỉ là một con linh điểu hèn mọn mà thôi. Chu Ngọc Đình mỉm cười, bỗng chợt đẩy Lộ Tiểu Thiền một cái. Sao ta lại quên mất nhỉ? Hôm nay đệ tử Thái Lan Cát ngủ lại chỗ chúng ta. Cậu ta có nuôi một con linh điểu đó. Lộ Tiểu Thiền chưa kịp phản ứng, Chu Ngọc Đình đã búng ngón tay. Nắp sọt bị sốc lên, trong sọt là chú chim non đang say ngủ. Đám đệ tử huyện môn cả người đẫm máu, hai mắt đỏ ngầu, mây tà lẫn quẩn trên đỉnh đầu, đã sắp nhập ma. Nếu là Thái Lan Cát thì phải lấy chữa bệnh cứu người làm nhiệm vụ, sao chưa giao linh điểu ra đây? Người lén lút nuôi linh điểu ra làm gì? Cũng muốn ép chúng ta giao nạp pháp khí trấn phái sao? Cứ như vậy, Lộ Tiểu Thiền trở thành mục tiêu công kích. Cậu đẩy nắp sọt lùi lại một bước. Chu Ngọc Đình nghiêng đầu, tuét miệng cười. Người xem đi, chỉ là một con linh điểu thôi mà, cứ giao nó ra, người sẽ được tha mạng. Lộ Tiểu Thiền hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Quy luật thế gian mạnh được yếu thua, ta có thể cứu nó một lần, nhưng không thể cứu nó 100 lần. Đúng vậy, người nói không sai, cho nên cứ giao nó ra là xong xuôi mọi chuyện. Chu Ngọc Đình chỉ vào các đệ tử đã phát điên. Tuy nhiên, nó được ta nuôi nấng, nó đã có tình cảm với ta. Hôm nay, ta sẽ dốc hết sức để bảo vệ nó chu toàn. Nếu may mắn sống sót, ta sẽ dạy nó phương pháp tự bảo vệ mình, mạnh được yếu thua, miễn sao nó không yếu là được. Dứt lời, Lỡ Tiểu Thiền kết ấn Thái Lăng Thanh Nguyên chú, mạnh mẽ phóng đại chú chống trả ngay chính diện đám mây tà. Bão táp lập tức nổi lên bốn phía, mây tà ập xuống hết lớp này tới lớp khác, nuốt chửng Thanh Nguyên chú. Các đệ tử thấy Lỡ Tiểu Thiền không chịu sao nộp chim non xảo tư, thì rút kiếm xông lên bất chấp. Lỡ Tiểu Thiền nghiến răng kết chú ngăn chặn bọn họ. Trưởng môn các phái thấy Lỡ Tiểu Thiền không chịu sao nộp xảo tư thì cũng xông lên tấn công. Mũi kiếm từ từ đâm vào ấn chú của cậu, càng lúc càng tiến đến gần cậu. Chu Ngọc Đình khinh bỉ cười. Một con dao điểu đổi lấy một mạng người. Giảo tư tuy có linh khí, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một loài chim mà thôi. Hy sinh một con chim đổi lấy tính mạng của mình, chẳng lẽ không có lợi sao? Lỡ Tiểu Thiền lại lần nữa kết chú, hai đại chú chồng lên nhau, đẩy lùi toàn bộ lưỡi kiếm. Có phải ngươi cho rằng ta từ bi, không đành lòng nhìn linh điểu bị cắt cổ chết? Sinh lão bệnh tử trên thế gian đều do tạo hóa quyết định. Nếu linh điểu tình nguyện dùng máu cứu người, thì máu linh điểu chính là thuốc tiên cho khắp thế gian. Nhưng nếu linh điểu âm hận mà chết, máu linh điểu sẽ trở thành thuốc độc. Nụ cười của Chu Ngọc Đình tắt liệm, lông mày lão nhướng lên. Người nói sao? Thầy thuốc lấy từ bi để tế thế, dùng máu linh điểu cứu mạng người. Nếu linh điểu không có lòng từ bi, không cam tâm tình nguyện, thì máu của nó sao tế thế được? Lỡ Tiểu Thiền nghiến răng nghiến lợi, nhủ thầm lũ ô hợp tự xưng là huyền môn chính phái này, thực sự khiến người ta khinh ghét. Cậu còn ước sau mình được sống tà linh, móc nguyên đàn của chúng, phá bỏ danh hiệu huyền môn của chúng, cho chúng đỡ làm ra những chuyện ngu xuẩn này. Ngay tức khắc, vô số linh điểu màu đen đang làm tổ trong cơ thể Chu Ngọc Đình đột ngột ùa ra, lao thẳng vào cơ thể đám người huyền môn nọ. Hôm nay ngươi không chết thì ta bỏ mạng. Chu Ngọc Đình đổ gục xuống mặt bàn nhờ bị hút cạn tinh nguyên. Cuối cùng, Lỡ Tiểu Thiền đã hiểu, tà linh chiếm cứ nơi này chính là linh điểu xảo tư. Chúng oan ức chết thảm, bất kể trốn chạy đến đâu, toàn bộ giống loài vẫn bị người của núi Chu hút tìm được. Cậu nhớ đến chú chim non xảo tư trong sọt. Có lẽ nó bơ vơ lẻ loi giữa núi rừng hoang vắng là bởi cha mẹ nó đã bị Cao Mẫn Tâm và các đệ tử núi Chu Hút sát hại rồi. Con kẻ lập nên mưu kế giết sạch xảo tư để các môn phái buộc phải đến tận nơi dùng pháp khí trao đổi chính là trưởng môn Chu Ngọc Định của núi Chu Hút. Tất cả những điều này đều là sự trả thù của xảo tư đối với toàn bộ núi Chu Hút. Trước khi chết, chúng tràn ngập oán hận và ý định báo thù, bị tà linh nuốt chửng, chiếm đóng núi Chu Hút. Long mang thiện ý, máu xảo tư có thể chữa khỏi dịch bệnh. Long mang hận ý, máu xảo tư có thể thôi thúc sự bùng phát và lan tràn của dịch bệnh. Đây chính là nguyên nhân vì sao Côn Ngô và Lỗ Tiểu Thiền phát hiện các đệ tử núi Chu Hút đều đã nhiễm bệnh, hơn nữa bệnh tình còn tiến triển nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường. Ban đầu linh hồn xảo tư muốn dùng bệnh tật để tra tấn đám người dối trá tự xưng là huyền môn chính phái. Nhưng sự xuất hiện của Lỗ Tiểu Thiền khiến xảo tư còn muốn Chu Ngọc Đình thân bại danh liệt, muôn đời chịu sự phỉ nhổ. Suy cho cùng, trong mắt người đời, nếu Chu Ngọc Đình vì ham muốn cá nhân mà gây hại đến đệ tử Thái Lăng Cát, hành vi này sẽ nghiêm trọng hơn, tàn độc hơn giết hại linh điểu đơn thuần nhiều. Linh hồn xảo tư chiếm đoạt tâm trí đệ tử các phái, khiến họ đồng loạt nhào tới tấn công Lỗ Tiểu Thiền. Để sống sót, Lỗ Tiểu Thiền buộc phải tử chiến với họ. Nếu cậu chết ở núi Chu Hút, hơn nữa còn chết dưới tay nhiều môn phái như vậy, đương nhiên sẽ gây ra sóng to gió lớn. Nhất định Thái Lăng Cát sẽ tới Nam Ly Cảnh Thiên, yêu cầu Nam Ly Kiếm Tông giữ Trần Nguyên Quân, trừng phạt những môn phái này. Dù không thể lấy mạng đền mạng, nhưng tu vi của họ sẽ bị phế bỏ, từ đó xảo tư có thể báo thù. Nghĩ đến đây, Lỡ Tiểu Thiền vã mồ hôi lạnh. Hương thơm của hàm thủy thảo đã tan hết. Chú chim non chậm chậm trở mình, ló đầu ra khỏi sọt. Thân mật kêu vài tiếng, cọ cọ đầu vào eo Lỗ Tiểu Thiền. Con quỷ này, tỉnh lúc nào không tỉnh, sao bây giờ lại tỉnh? Đám đệ tử huyền môn mất trí trông thấy chú chim non, lập tức rơi vào trạng thái điên loạn. Giao nợ con xảo tư kia ra đây. Không chịu đưa nó ra, thì ngươi chết quách đi. Bọn họ người đông thế mạnh, linh khí của Lỗ Tiểu Thiền sắp tiêu hao hết. Cậu nghiến chặt răng, coi chân đạp chú chim non trong sọt. Bé đậu nành, tối qua ăn nhiều thế chắc giờ khỏe lắm nhỉ? Vỗ cánh bay nhanh đi, bay càng xa càng cao càng tốt. Nhận thấy đám người vây quanh Lộ Tiểu Thiện đều trừng trừng nhìn nó, hơn nữa ánh mắt cực kỳ hung ác tham lam. Chú chim non sợ hãi rút vào trong sọt rồi lấy bẫy. Lộ Tiểu Thiện sốt ruột phát điên, chỉ muốn đá nó văng lên trời. Đồ khốn nạn, bay nhanh lên đi. Không thì từ nay không có đậu nành mà ăn nữa đâu. Chúng định vặn cổ mì đó, hút cạn máu của mì đó. Bay nhanh đi. Hết chương 48.